Tác rằng một con của rừng xanh, chương 5, chiến thắng Tuplap, góc truyện audio.com, người dịch, Phạm Thành Hưng, nguồn, VNT Hukan. Trong những cánh rừng già châu Phi mà Tác rằng đang sống có một thung lũng rất đẹp. Đó là thung lũng duy nhất không có những loài cây dây leo, không có những loài cỏ ngứa. Ngay cả trong những ngày rừng già bị hun nóng lên vì mặt trời nhiệt đới thì thung lũng vẫn mát mẻ dễ chịu. Giữa lòng thung lũng lại nổi lên một gò đất rộng rãi bằng phẳng. Trông chẳng khác gì võ đài của các đấu sĩ quyền Anh. Đứng trên võ đài ấy có thể dễ dàng trông thấy từ xa những loài thú độc đang đi tới. Mùa hè thì mát mẻ, mùa đông thì ấm áp, quanh năm lúc nào thung lũng cũng sáng sủa, mơ màng trong tiếng rì rào của những ngọn gió thanh bình. Quyến rũ. Bộ lạc vượn của Két Chác thường tới thung lũng để tụ họp. Ở đó chúng có một cái trống rất kỳ quặc, dùng để khai mạc các lễ hội. Những người thám hiểm trong rừng sâu thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng trống. Nhưng không ai biết những âm thanh kỳ quặc đó từ đâu ra. Tác rằng chính là người đầu tiên của xã hội loài người trông thấy chiếc trống đó và cũng là người đầu tiên cùng tham gia vào lễ hội. Bộ lạc vượn gọi lễ hội này là lễ hội Đum Đum. Hội Đum, Đum thường được tổ chức khi bộ lạc có những sự kiện quan trọng, hoặc là mừng chiến thắng của bộ lạc trước một đàn thú nào đó, hoặc là mừng bắt được tù binh, hoặc là vĩnh biệt một thủ lĩnh vừa qua đời và mừng thủ lĩnh mới đăng quang. Một hôm cả bộ lạc của Két Chác tụ họp trong thung lũng vì mới giết được một con khỉ độc, kẻ thù của bộ lạc lâu nay. Tác rằng cũng tham gia lễ hội. Cậu nhanh nhẹn truyền qua các cành cây là sát mặt đất rồi nhảy xuống bãi cỏ trong thung lũng. Hai con vượn to khỏe ì ạch khiêng xác kẻ thù tới chỗ chiếc trống rồi ngồi xổm bên cạnh như hai tên lính gác. Những thành viên còn lại thì tản ra xung quanh, ngồi co do thiêu thiêu ngủ. Chúng cần nghỉ ngơi chờ trăng lên. Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua yên tĩnh, rừng xanh thầm thì tiếng gió. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu lành lót của những con vẹt hiếu động và tiếng chim chóc truyền cành quanh những bụi dạ lan. Khi bóng tối vừa loãng ra dưới mảnh trăng bạc, cả bộ lạc cũng bắt đầu thức dậy. Chúng lục tục di chuyển, ngồi lại thành vòng tròn xung quanh chiếc trống. Đám đàn bà trẻ em khiêm tốn ngồi ra xa, còn đám đàn ông tức là lũ vượn lớn thì tiến sâu vào vòng trong để cùng tiến hành phận sự. Ba chàng vượn lực lưỡng tiến tới gần sát mặt trống, mỗi gã đều có một khúc cây dài chừng vài gang tay. Tất cả đều ngửa mặt lên trời chờ đợi, khi tia sáng đầu tiên từ mảnh trăng bạc vừa rọi xuống khu rừng. Ba con vượn cùng vung gậy đánh vào mặt trống, trong giây lát cả thung lũng ầm vang tiếng trống, cả một vùng rừng núi thức giấc, những loài hổ báo sư tử đang ngủ bị giật mình, ngẩng đầu lên nghe ngóng. Vì thế chúng cũng không dám bén mảng tới thung lũng, nghe tiếng trống đánh nhịp nhàng. Chúng hiểu rằng cả bộ lạc vượn khôn ngoan và đông đúc của rừng xanh đang bước vào lễ hội. Tất nhiên từ phía xa cũng vang lên những tiếng kêu có vẻ giận dữ. Bất bình, nhưng giận gì thì giận, chẳng hề có con thú nào dám bén mảng tới gần thung lũng. Lễ hội của bộ lạc vượn từ xưa tới nay bao giờ cũng gây nỗi kinh hoàng cho cả rừng xanh. Ba con vượn đánh trống đã mỏi tay, tiếng trống mỗi lúc một nhỏ dần, đến lúc đó Két Chác mới chồm ra bãi đất trống. Nó dướn người, đứng thẳng lên bằng hai chân sau, nó lắc đầu vài cái rồi vừa ngửa mặt nhìn trăng, vừa siết hai nắm đấm, đấm bình bịch vào ngực mình, nó bắt đầu lấy hơi thật đầy vào phổi rồi thét lên ba hồi. Tiếng thét của nó nghe thật man rợ và chết chóc, thét xong nó tiến lại gần cái xác. Lượn vài vòng, một con vượn đực khác cũng tách ra khỏi vòng tròn, bước lại gần Két Chác và cũng nhe răng ra nhìn mặt trăng rồi thét lên. Bắt chước tiếng thét của Két Chác, thế rồi ngay lập tức, cả bộ lạc cùng thét, rừng đêm lại như rùng mình vì tiếng thét đồng thanh của đàn vượn. Bỗng nhiên Két Chác chồm tới chiếc trống, xoay mình một vòng, tiếng thét tự nhiên ngừng bặt, đàn vượn cầm tay nhau kết thành vòng tròn, bắt đầu nhảy múa. Chúng nhảy chạy choạng siêu vẹo vì chúng không quen đi bằng hai chân. Vũ khúc của chúng chỉ kéo dài không đầy nửa phút, tất nhiên Tác Răng cũng tham dự vũ khúc chung của bộ lạc. Cơ thể săn chắc và dẻo dai của tác răng lượn qua lượn lại rất huyền chuyển giữa những thân thể đầy lông lá của đàn vượn. Mái tóc bờm sơm của chàng trai cao vượt lên giữa những cái lưng gù. Ketchak cầm một khúc cây đánh vào cái xác. Ngay lập tức cả lũ vượn chạy lại đống củi mà chúng đã chuẩn bị từ trước. Mỗi con cầm lấy một khúc, bắt chước thủ lĩnh cùng xông vào hành hạ cái xác. Hình như thấy lũ vượn cái và vượn con đã sốt ruột vì phải làm khán giả quá lâu. Ketchak liền ra lệnh ngừng đánh trống. Ngay tức khắc, từ bốn phía, đám đàn bà trẻ con cùng xông vào cái xác, tranh nhau xé xác ra thành từng mảnh nhỏ. Theo thói quen từ lâu nay, tác răng cũng xông vào để lấy phần thịt của mình. Nhưng tác răng còn chưa kịp đưa miếng thịt lên mồm đã trông thấy Tuplap chồm tới phía mình. Mắt Tuplap ngầu đỏ, tác răng hiểu ngay rằng điệu nhảy vừa rồi đã làm cho Tuplap trở nên hung hãn. Tuplap không thích cho cái thằng khỉ không lông của vợ nó được hưởng món lộc chung của bộ lạc. Biết thái độ đó của Tuplap, tác răng liền lẩn trốn vào đám đông. Nhưng tác răng đi tới đâu, Tuplap cũng bám theo chàng sát gót. Thấy tình thế bất lợi, tác răng liền chạy ra khỏi bãi trống, nhảy lên một cành cây cao lánh nạn. Tuplap lập tức đuổi theo ngay. Nhưng Tuplap theo tới lưng chừng thì phải dừng lại. Những cành cây phía dưới tác răng quá mềm, không chịu nổi trọng lượng của Tuplap. Ngồi trên cành cây cao, tác răng khoái chí cúi xuống trêu chọc Tuplap, bất lực vì không đuổi được tác răng. Con vượn khổng lồ Tuplap liền nổi cơn điên, từ cành cây nó nhảy bổ xuống đất rồi xông vào cắn xé lũ vượn cái và lũ vượn con. Đám đàn bà con nít bỏ chạy tán loạn lên cây. Chẳng có con nào cả gan đương đầu với răng nanh và móng vuốt của thằng vượn khùng. Mấy con vượn được chậm chân đã bị thương vừa chạy lạc lè vừa kêu lên những tiếng đau đớn. Chỉ một lát sau, giữa bãi đất trống chỉ còn lại Tuplap và một con vượn cái. Con vượn cái có vẻ bình tĩnh thong thả bước lại gần gốc cây của tác răng. Tuplap do dự nhìn theo rồi bất thình lình lao vào con vượn cái. Tác răng nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là mẹ Kala của mình. Vợ của Tuplap, thấy tình thế nguy ngập của mẹ, tác răng liền thò chân xuống, vấn một cành cây thấp xuống cho Kala nhảy lên. Kala nhún mình một cái, nhảy lên bám vào cành cây. Nhưng rắc một tiếng, cành cây trong tay Kala bị gãy đôi. Kala bị rơi trúng xuống đầu của Tuplap ở dưới đất. Cả hai đều ngã vật ra mặt đất và bắt đầu xông vào cắn xé lẫn nhau. Nhanh như cát, tác răng rút dao ra khỏi chiếc bao mà chàng mới tự làm lấy. Chàng nhảy xuống đất, xông vào giữa hai vợ chồng nhà vượn, lấy lưng che cho Kala, mắt gườm gườm nhìn Tuplap. Tuplap cũng chỉ chờ có thế. Nó thét lên một tiếng rồi chồm vào người tác răng. Nhưng hàm răng nhọn của Tuplap không thể nào đớp được vào làn da nâu sậm của tác răng. Cánh tay gân guốc của chàng trai đã vung lên, dùng bàn tay trái thúc vào cổ họng đối phương. Tác răng siết chặt gốc dao găm đâm liền ba nhát vào ngực đối thủ. Mặc dù bị đau, Tuplap vẫn dồn hết sức chồm thẳng vào người tác răng, nhưng nó không còn điều khiển nổi hai cánh tay nặng nề của nó nữa rồi. Tác răng né người, bồi thêm một nhát dao cuối cùng vào khoang ngực lông lá của con vượn độc. Chàng trai không rút dao ra khỏi ngực nó. Đốc dao trong tay chàng rung rung, cơ thể đồ sộ của con thú trùng lại, rồi từ từ đổ gập xuống. Khi Tuplap đã nằm im bất động trên mặt đất, tác răng mới ngẩng mặt lên. Chàng ngẩng đầu lên cao nhìn vầng trăng bạc, rồi đột nhiên lắc lắc mái tóc dài rũ rượi. Thét lên tiếng thét man dợ của bộ tộc mình, thấy trận đánh đã kết thúc, một con, hai con rồi cả bộ lạc vượn mon men tiến lại gần tác răng. Chờ cho cả bộ lạc từ bốn phía kéo đến đông đủ thành một vòng tròn xung quanh mình. Tác răng liền nhảy lên một mô đất cao, thét lên, ta là tác răng vĩ đại, tất cả phải kính trọng tác răng và mẹ Kala, cả rừng này không ai mạnh bằng tác răng đây. Hỡi kẻ thù hãy coi chừng tác răng. Trong khi dõng dạc tuyên bố như vậy, tác răng vừa đấm tay vào ngực mình vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ. Đùng đục của Ketchak, nhìn cái xác bất động của Tuplap, Ketchak tránh cặp mắt kiêu hãnh của chàng trai. Nó gầm gừ mấy tiếng rồi lẳng lặng bỏ đi. Độ sau lễ hội Đum Đum, cả bộ Lạc Vượn lại quay về cánh rừng ven cửa sông. Xác của Tuplap vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Bộ Lạc Vượn này không có thói quen ăn thịt đồng loại của mình. Bộ Lạc Vượn lại tiếp tục công việc tìm kiếm thức ăn. Cánh rừng ven cửa sông có rất nhiều chuối và dứa. Nhưng đàn vượn này không chỉ ăn hoa quả mà còn săn bắt cả những loài thú nhỏ. Chúng đào bới trứng rùa, phá tổ chim, bắt thằn lằn, bọ cạp và nhiều loại côn trùng khác nữa. Với hàm răng khỏe mạnh, đôi khi chúng còn ăn cả hạt táo, hạt hồ đào, hạt nào rắn quá, không cắn vỡ được thì chúng dùng đá đập vỡ ra để lấy nhân. Con sư tử Sabo trong khi săn mồi thường xua cả bộ Lạc Vượn lên cây. Chỉ riêng tác răng là độ này không chịu chạy lên những cành cây quá cao. Chàng chỉ trèo lên vừa đúng tầm cao mà sư tử Sabo không chồm tới rồi ung dung ngồi bẻ cành cây ném vào mình sư tử. Những lúc ấy con sư tử khổng lồ thường quay lại, nghênh đầu lên nhìn tác răng một cách tức tối. Nó quậy tít đuôi, nhe hàm răng vàng khè, nhìn lom lom vào tác răng. Thấy con sư tử càng tức tối tác răng càng trêu chọc, tuy thế, trêu mãi rồi cũng chán. Lần nào cũng vậy. Khi cả hai không làm gì được nhau thì chỉ một lúc là cả hai đều ngán ngẩm. Tác răng lại lôi dao ra nghịch, còn sư tử Sabo thì đủng đỉnh bỏ đi, rừng nuốt con sư tử vào lòng như đại dương nuốt vào một con sóng dữ. Bốn bề lại trở lại không khí yên tĩnh, thanh bình, nhưng rồi một hôm, khi sư tử Sabo bỏ đi, tác răng lóe lên trong đầu một ý định táo bạo. Chàng đã chiến thắng Tuplap vẻ vang như một dũng sĩ. Tại sao chàng không giết nổi Sabo? Cần phải tiến hành một cuộc săn bắt chưa từng thấy trong bộ lạc. Tác răng suy tính, săn sư tử Sabo còn có một cái lợi khác nữa. Chàng trai muốn bắt chước những con khỉ kỳ quặc mà chàng trông thấy trong những cuốn sách học vần. Những con khỉ trong sách đều có một lớp vỏ bọc từ cổ trở xuống. Lớp vỏ bọc sặc sỡ đó chính là cái khác biệt giữa chúng với những con khỉ trong rừng. Lớp vỏ bọc đó khi cần có thể tháo ra được, mà khi chàng có lớp vỏ bọc đó, bộ lạc này sẽ không còn kẻ nào dám chê chàng là một con khỉ không lông nữa. Không còn ai trông thấy làn da nhẵn thín như da rắn của chàng nữa. Suy tính như vậy nên suốt mấy tháng liền, lúc nào tác răng cũng mường tượng tới lớp da của sư tử Sabo. Hoặc của con báo Zeta, nhiều đêm chàng trai cứ nằm trằn trọc với hình ảnh con sư tử trong đầu. Ý định giết sư tử Sabo càng được nung nấu hơn vì một sự kiện khác nữa. Đó là sự kiện mới xảy ra vào quãng giữa trưa. Không hiểu vì sao buổi trưa hôm đó rừng già tự nhiên yên tĩnh một cách rất đáng ngờ. Cây cối trong rừng đứng im phăng phắc, không một tiếng lá lay động, cũng không có lấy một tiếng chim kêu. Cái không khí im lặng đáng ngờ này hình như là điềm báo một tai họa nào đó thật khủng khiếp đúng như vậy. Từ chân trời xa đột ngột vang lên tiếng động của một đợt gió lạ. Tiếng gió chu nghe như tiếng rên đau đớn của đất trời. Tiếng gió càng tới gần, càng trở nên ghê rợn. Đang đứng im phăng phắc, bỗng chốc cây rừng rùng rùng chuyển động, những thân cây vặn răng rắc rồi đổ dập xuống. Bầu trời tự nhiên tối sầm lại. Những đám mây đen đặc như bùn lầy, một tia sáng rạch trời làm sáng bừng mặt rừng, cùng lúc với một tiếng sét thưởng vỡ tan cả mặt đất. Rừng già như đã biến thành âm phủ, dưới ánh chớp chói mắt, có thể trông thấy những con thú rừng chạy nhớn nhác, bị choáng mắt vì những tia chớp và hoảng sợ vì những tiếng nổ. Chim chóc giật mình rơi xuống đất như sung dụng, tất cả các loài muông thú đều bị quật xuống mặt đất. Tác răng cùng bộ Lạc Vượn của mình tán loạn dưới những gốc cây cổ thụ. Tìm được chỗ trú, tác răng co mình trong trận mưa bão. Chàng trai cảm thấy bỏng rát khắp mình mày. Làn da chàng bị cào nát vì những cây cây gãy. Bốt giá vì mưa táp. Trận bão kéo dài hơn một tiếng đồng hồ rồi kết thúc một cách đột ngột chẳng khác gì lúc vừa kéo đến. Gió ngừng thổi, mặt trời lại hiện ra. Chỉ một lát sau, những bông hoa rừng đọng nước lại sáng lên rực rỡ. Cuộc sống trong rừng già lại trở về nhịp cũ. Chính trong cơn bão ấy tác răng đã hiểu ra điều bí ẩn của lớp vỏ bọc trên thân mình những con khỉ không lông trong sách. chàng đã biết được công dụng của áo quần. Bộ da sư tử đã trở thành mục tiêu quyết định của dự kiến phiêu lưu. Cách chương.